Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, cho Jiraiya đề nghị. Sau đó mấy ngày, Sa Nhẫn cùng Nham Nhẫn xảy ra một trận đại chiến. Konoha phương diện không có ra tay. Lần trước chiến tranh mặc dù là bọn họ thắng, nhưng là thương hoạn cũng có gần ngàn người. Không thích hợp tiếp tục tác chiến. Mà Nham Nhẫn vốn dĩ vì có thể thừa dịp Sa Nhẫn mới bại, tổn thương nguyên khí nặng nề lúc thừa cơ mà vào. Có thể Nham Nhẫn môn không nghĩ tới bọn họ thừa dịp cháy nhà hôi của ngược lại kích thích Sa Nhẫn môn phấn chấn phản kháng. Nham Nhẫn tại một phen giao chiến sau, thiệt thòi lớn. Ngay cả đệ tam Tsuchikage con trai Kisuchi đều bị trước thời hạn mai phục Ebizo đánh trọng thương. Yamanaka via cái này mấy ngày vội vàng chân không chạm đất, bị thương nhẫn giả quá nhiều. Yamanaka via làm là điều trị tiểu đội trưởng đương nhiên không thể tự kiềm chế lười biếng. Mấy ngày bận bịu tứ phía, cuối cùng kết thúc thương hoạn cứu chữa. Yamanaka via thở phào một hơi, nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon. Jiraiya cái này mấy ngày luôn muốn tìm Yamanaka via trò chuyện một chút. Có thể điều trị tiểu đội thương hoạn quá nhiều, Yamanaka via vội vàng đều không giúp được. Nào có không cùng hắn trò chuyện. Mới vừa rồi Jiraiya gặp Yamanaka via kết thúc thương hoạn công việc cứu trị, trực tiếp đi vào lều vải, đem mới vừa nằm dưới Yamanaka via kéo lên. Này, Jiraiya đại thúc, ngươi làm nha. Yamanaka via đối với. Đúng. Jiraiya quấy rầy hắn nghỉ ngơi hành vi rất bất mãn. Hắc hắc, ta đã sớm muốn cùng ngươi trò chuyện một chút. Ngươi đi theo ta. Jiraiya nói xong, liền cứng rắn túm lấy Yamanaka via đến bên ngoài doanh trại sa mạc than trên. Trò chuyện cái gì a? Còn nhất định phải chạy xa như vậy. Yamanaka via có chút không hiểu nhìn xem Jiraiya. Tiểu quỷ, ta có hai chuyện muốn hỏi ngươi. Đệ nhất, ngươi cái kia chỉ dẫn lôi điện thuật là chuyện gì xảy ra? Đệ nhị, ngươi vì cái gì bỏ qua cho Pakura? Jiraiya giọng rất nghiêm túc. Dù sao để cho chạy địch nhân cũng không phải là chuyện nhỏ. Thuật kia nói, không có gì để nói. Sử dụng điều kiện rất hà khắc, phải có mây mưa. Vân Trung còn muốn có va chạm chế tạo lôi điện mới có thể sử dụng. Yamanaka via cùng Jiraiya nói. Lôi độn, kỳ lân, phương pháp sử dụng cùng tệ đoan. Jiraiya có chút thất vọng. Hắn còn lấy vì cái này thuật có thể đại quy mô sử dụng đây. Vậy ngươi cố ý làm qua Pakura là chuyện gì xảy ra? Khác, đừng, lấy là không người phát hiện. Tiên nhân hình thức cảm giác năng lực ngươi cũng biết rõ đi. Jiraiya tiếp tục truy vấn đến. Jiraiya đại thúc, ta bỏ qua cho Pakura là có ta tự cân nhắc. Sau đó ta một cái kế hoạch cần Pakura giúp đỡ. Còn như cái gì kế hoạch ta sẽ không nói. Đối mặt Jiraiya một truy hỏi nữa, Yamanaka via không thể làm gì khác hơn là nói thật. Cái gì kế hoạch như vậy thần bí? Bất quá là một thối tiểu quỷ a. Jiraiya khinh thường nhìn Yamanaka via liếc mắt, không có ở truy hỏi đi xuống. Người một cái sắc lão đầu, thật là phiền toái. Yamanaka via không chút khách khí đáp lễ Jiraiya. Jiraiya hiện tại bất quá 34 tuổi, bị Yamanaka via kêu lão đầu tâm lý rất khó chịu. Giơ tay lên đối với. Đúng, Yamanaka via đầu đập đi xuống. Yamanaka via cảm giác được Jiraiya động tác, né người né tránh cái này xuống. Thối tiểu quỷ, loạn sư tử phát chi thuật. Jiraiya có chút thẹn quá thành giận, tóc đưa dài đem Yamanaka via cuốn lại. Yamanaka via tại đầu phát đưa tới trong nháy mắt ném ra băng đao giải phẫu. Jiraiya đang đắc ý thời gian, Yamanaka via thuấn di đến băng đao giải phẫu bên cạnh. Ngoặc kép, phi lôi thần. Không đúng, tiểu quỷ, đây là ngươi băng độn thuấn di. Nguyên lai ngươi và Sakumo tiền bối trước ngay tại hoàn thiện thuật này. Hắc hắc, Jiraiya đại thúc, ngươi không được a. Yamanaka via cười khiêu khích đến. Xem ra ngươi khoảng thời gian này tiến bộ thật cố gắng đại. Bất quá, cũng là như vậy, ngươi còn kém via đây. Nói xong Jiraiya hai tay kết ấn, dùng thổ độn thay đổi địa hình. Jiraiya thuật thả ra quá nhanh. Yamanaka vừa tới không kịp né tránh liền bị Jiraiya Hoàng Tuyền Triều vây khốn. Jiraiya đại thúc, người sẽ không quên ta băng độn đi. Hoàng Tuyền Triều nhưng là bùn. Jiraiya đương nhiên sẽ không nhượng Yamanaka vừa đơn giản như vậy chạy thoát. Tiếp theo lấy tới một phát. Hỏa độn, đại hỏa cầu thuật. Yamanaka vừa không chút hoang mang đứng lên tường băng. Ngăn trở Jiraiya thuật. Sau đó băng phong Hoàng Tuyền Triều. Thành công thoát thân. Jiraiya đại thúc, giờ đến phiên ta đi. Nói xong Yamanaka vi hai tay kết ấn. Một cái to đại thác nước đối với Jiraiya cuốn đi. Ngoặc kép, thổ độn, thổ lưu bích. Jiraiya thổ lưu bích ngăn trở nước chảy. Lại không ngăn được Yamanaka vi băng. Gặp Jiraiya đứng lên tường đất. Yamanaka vi khống chế lấy đem bộ phận sau đại thác nước băng phong. Tường đất trực tiếp bị khối băng phá hoại. Yamanaka vừa băng lôi hình thức bùng nổ. Lôi thuấn thân trực tiếp xuất hiện tại vừa vặn ngăn trở khối băng Jiraiya bên người. Yamanaka vừa mượn chung quanh nước ngưng tụ ra băng đao đối với Jiraiya chém đi xuống. Jiraiya tình thế cấp bách dưới dùng thế thân thuật trốn. Băng đao trong nháy mắt đem cục gỗ chém thành hai khúc. Này, tiểu quỷ ngươi là muốn giết ta. Jiraiya có chút khoa trương gọi tới. Jiraiya đại thúc ngươi nếu là dễ dàng như vậy bị giết. Sớm sẽ không biết rõ chết bao nhiêu hồi. Nói xong Jiraiya thấy hoa mắt. Yamanaka Vizier lấy băng đao lại xuất hiện ở Jiraiya trước mặt. Hai người ngươi tới ta hướng. Mười mấy cái hiệp sau đều bất phân thắng phụ. Ha ha, hảo hảo, không đánh. Tiểu quỷ ngươi rất không tệ. Jiraiya là Yamanaka vừa tiến bộ cảm thấy từ trong thâm tâm cao hứng. Jiraiya khen ngợi nhượng Yamanaka vừa có chút ngượng ngùng. Dù sao hắn thuật có một nửa đều là từ Jiraiya nơi đó học được. Sau đó Jiraiya cùng Yamanaka vừa vô tình hay cố ý nhắc tới một ít đệ tam Hokage sự tình. Jiraiya có thể nhìn ra Yamanaka vừa đối với đúng, đệ tam Hokage có chênh lệch chút ít gặp. Jiraiya đại thúc, người có nghĩ tới hay không kiếm tiền? Yamanaka vừa không nghĩ trò chuyện đệ tam Hokage có quan chuyện. Cố ý đổi chủ đề. Kiếm tiền, dĩ nhiên muốn qua a. Có tiền cũng có thể đi tận tình ngâm suối nước nóng uống rượu có kỹ nữ hầu. Đây chính là nam nhân lớn nhất hưởng thụ. Nhìn xem Jiraiya nụ cười thô bỉ Yamanaka vừa bất đắc dĩ. Lắc đầu một cái. Jiraiya đại thúc, ta xem ngươi bình thường thường thường viết một ít gì đó. Vậy ngươi có hay không hứng thú viết sách a? Vạn nhất hỏa, đây chính là một số tiền lớn. Viết sách, Yamanaka vừa đề nghị Jiraiya rất cảm hứng thú. Đúng, viết sách, viết một ít chính ngươi chuyện ký. Hoặc là đem ngươi nhìn lén nữ bồn tắm hảo cảm nghĩ viết một viết. Nghe lấy Yamanaka vừa đề nghị. Jiraiya con mắt càng ngày càng sáng, thậm chí có chút ít không kịp chờ đợi. Cái kia, tiểu quỷ ta không cùng ngươi nói chuyện phiếm, ta có việc đi trước. Nói xong Jiraiya cũng không quay đầu lại rời đi. Yamanaka vi không biết rõ nguyên tắc trong Jiraiya khi nào thì bắt đầu viết sách. Bất quá Konoha 48 năm Kusinai mang trên Naruto thời gian. Jiraiya quyển sách đầu tiên, căn tính nhẫn truyền, vậy lấy trải qua thành sách. Naruto tên cũng là trong sách nhân vật chính tên. Jiraiya tại Kakashi 18 tuổi thời gian đưa Kakashi một bản thân mật thiên đường, đem Kakashi mang. Trên không đường về, Yamanaka Vie vẫn là rất ưa thích nguyên tác trong cái kia ôm lấy thân mật thiên đường, Kakashi. Cho nên từ các loại nguyên nhân, Yamanaka Vie bắt đầu khuyến khích Jiraiya viết sách, chỉ là hắn không nghĩ tới. Jiraiya đối với, đúng, viết sách chuyện này sẽ có lớn như vậy nhiệt tình. Kakashi, ta nhưng là vì ngươi sau đó cả đời hạnh phúc làm lớn như vậy cống hiến. Lần gặp mặt sau nhất định phải cho ngươi ta ăn thịt nướng. Yamanaka Vie lầm bầm lầu bầu đến. Hát xì, thổ chi quốc chiến trường. Đang huấn luyện Kakashi một cái hát hơi. Kakashi, không việc gì đi. Có phải hay không cảm mạo? Nohara Jin ân cần hỏi. Obito nhìn thấy Jin đối với. Đúng, Kakashi thái độ, có chút ghen tị nói đến. Khốn nạn Kakashi nhất định là đắc tội với người quá nhiều. Bị người khác mắng, Kakashi không để ý đến Obito. Đối với, đúng, Jin lung lay biểu thị chính mình không việc gì. Lại tiếp tục đầu nhập trong huấn luyện. 1481-682-6 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.